Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, người trước tiên đem cởi quần áo, Tiểu Phi Long rời đi về sau, Hạ Nhan Phi cũng gần như thoát lực, ngã xuống Ninh Giang trong ngực, nàng toàn thân cao thấp đều là vết thương, mà lại một trận chiến này, hao hết nàng tất cả lực lượng, Bán Tiên, tới công tử ra, Lão Sâm vội vàng lấy ra dịch sâm. Để Hạ Nhan Phi ăn vào, thân là bất tử tham, hắn dược hiệu không cần hoài nghi, mười mấy hô hấp về sau, Hạ Nhan Phi vết thương trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Phi Phi, ngươi làm rất tốt, không có khiến ta thất vọng, Ninh Giang tán thưởng. Đối với Hạ Nhan Phi đến nói, đây là một lần trưởng thành, một lần kinh nghiệm quý báu, một trận chiến này. Cũng đặt vững nàng sau này cơ sở, cho dù đại thế đến, nàng cũng có năng lực một mình đảm đương một phía. Ninh Giang, người bộ dáng, Hạ Nhan Phi nghi hoặc, đây cơ hồ là mỗi cái nhận biết Ninh Giang người. Nhìn thấy Ninh Giang lần đầu tiên, tất hỏi một vấn đề, xảy ra chút ngoài ý muốn, nhục thân tạm thời không có, bất quá không sao, không lâu sau đó. Ta sẽ tìm về nhục thân, Ninh Giang hời hợt nói. Vương mập mạp nhịn không được hỏi. Lúc kia, ta có thể ở bên cạnh quan sát sao? Không được, ngươi bây giờ, còn không có tư cách giải những vật này, Ninh Giang lắc đầu cự tuyệt. Phi Phi, tử vi đế tinh chi lực, hoàn toàn không chỉ như thế. Càng nhiều muốn chờ chính ngươi đi đào móc, nếu có một ngày, ngươi có thể lại nắm giữ bắt đầu thất tinh. Như vậy bắt đầu thất tinh tăng thêm tử vi đế tinh. Chuẩn đế có hy vọng. Ninh Giang nghiêm túc nói. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo lĩnh hội. Sẽ không bôi nhọ huyết mạch trong cơ thể chi lực. Hạ Nhan Phi gật đầu đáp ứng. Nàng biết Ninh Giang, sẽ không là ăn nói lung tung. Chuẩn đế có hy vọng. Nói cách khác, nàng tương lai có cơ hội vấn đỉnh chuẩn đế chi vị. Như thế cảnh giới. Là nàng nguyên lai căn bản không dám tưởng tượng, tại thiên địa chưa từng đại biến trước đó, ở trong mắt nàng, thiên vương chính là tu hành đường điểm cuối cùng, nhưng là bây giờ, Ninh Giang nói cho nàng, nàng tương lai có cơ hội vấn đỉnh chuẩn đế, một chút liền cho nàng chỉ ra một đầu quang minh đại đạo. Đương nhiên, con đường này sẽ không tạm biệt, muốn thành chuẩn đế, cần phải có một viên vô cùng kiên định đạo tâm. Sau đó vượt mọi chông gai, chiến thắng ngàn cướp vạn hiểm, mới có cơ hội, Thanh Nhan yêu quốc giao cho ngươi. Ta yên tâm, ta tại Thanh Nhan yêu quốc ở 3 ngày liền đi. Trong 3 ngày này, ngươi có cái gì không hiểu, liền đến hỏi ta đi, Ninh Giang nói. Chỉ có 3 ngày à, Hạ Nhan Phi có chút không bỏ. Bất quá nàng biết Ninh Giang tính cách, Ninh Giang nói 3 ngày như vậy chính là 3 ngày. Nàng cần phải làm là trong 3 ngày qua, tận khả năng hướng Ninh Giang cầu lấy tu đạo kinh nghiệm. Hoàn thiện tự thân không đủ, Thanh Nhan yêu quốc phía sau núi, có một khối cấm địa, khối này cấm địa, ngày thường chỉ có Hạ Nhan Phi một người có thể bước vào. Chính là vì Ninh Giang chuẩn bị, nàng biết Ninh Giang thích thanh tĩnh, cho nên nơi đây núi vây quanh bàng nước, chim hót hoa nở, yêu nhã yên tĩnh. Tựa như thế ngoại đào nguyên, Phi Phi, tinh thần chi đạo, bác đại tinh thâm, trên trời đến tột cùng có bao nhiêu sao trời, ta cũng không biết, bất quá, ngươi không cần đi tìm hiểu tất cả sao trời, ngươi chỉ cần giải tử vi đế tinh cùng bắt đầu thất tinh. Tử vi đế tinh là bắt đầu thất tinh đứng đầu, bắt đầu thất tinh vòng quanh đế tinh xoay tròn, bắt đầu thất tinh cán chùm sao bắt đầu chỉ đông, thiên hạ đều xuân. Cán chùm sao bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều hạ, cán chùm sao bắt đầu chỉ tây, thiên hạ đều thu, cán chùm sao bắt đầu chỉ bắc, thiên hạ đều đông, tứ cực luân hồi, xuân hạ thu đông, đều tại bắt đầu bên trong, kiếp trước, Ninh Giang tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, đối với chư thiên tinh thần hiểu rõ, trong thiên hạ, không ai có thể siêu việt hắn, trừ phi là vạn tinh phi tiên thuật người sáng lập, phi tiên đế tại thế. Đối với tinh thần chi đạo, Ninh Giang có khắc sâu vô cùng hiểu rõ, bởi vậy hắn lời nói, được xưng tụng chữ chữ châu ngọc, mỗi một chữ mỗi một câu, đều chứa khắc sâu đạo lý. Những đạo lý này đối Hạ Nhan Phi đến nói, tựa như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ. Có lẽ hiện tại, có mấy lời nàng còn không hiểu, nàng còn không thể hoàn toàn giải, nhưng đợi đến nàng tương lai, tu vi tăng lên, sớm muộn sẽ minh bạch Ninh Giang những đạo lý này. Phi Phi, ta hiện tại truyền cho ngươi vạn tinh phi tiên thuật, đế tinh bác đấu quyền, ngươi muốn hướng ta phát thệ, tại không có đạt được ta cho phép trước đó, không thể đem pháp này truyền cho người thứ hai, bằng không mà nói, Bạch Hồ nhất tộc, là này xóa tên, tổ tiên của ngươi Bạch Thanh Khâu vinh quang, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến phần sau, Ninh Giang thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ tựa như đao kiếm ni đế tinh bác đấu quyền. Đây là vạn tinh phi tiên thuật bên trong, cực kỳ trọng yếu một quyền, được xưng tụng hạch tâm chi pháp. Pháp này một khi tu thành, không thua gì đế thuật. Về phần hoàn chỉnh vạn tinh phi tiên thuật, Ninh Giang ngược lại là không có truyền thụ cho Hạ Nhan Phi. Lúc trước hắn để Hạ Nhan Phi làm thanh nhan nữ hoàng chi vị, chính là vì bồi dưỡng trên người nàng hoàng đạo đế vương chi khí. Dùng cái này cùng tử vi đế tinh phù hợp, bây giờ xem ra, cách làm của hắn phi thường thành công. Tục ngữ nói, không có mạnh nhất pháp, chỉ có thích hợp nhất pháp. Hoàn chỉnh vạn tinh phi tiên thuật, truyền cho Hạ Nhan Phi ngược lại sẽ để nàng phân tâm. Mà đế tinh bác đấu quyền, thì sẽ để cho nàng như hổ thêm cánh, tiến triển thần tốc, ta thề, pháp không truyền lục nhĩ. Hạ Nhan Phi cũng cảm nhận được Ninh Giang trịnh trọng, không dám thất lễ, trịnh trọng phát thệ, nàng phát thệ về sau. Ninh Giang không do dự nữa, bắt đầu truyền thụ đế tinh bác đấu quyền. Dòng dã 3 ngày sau đó, Ninh Giang thụ pháp kết buộc, hắn phất phất tay, tốt, nên nói, đều đã nói xong, ngươi đi xuống trước, để Khương Yên Nhi vào đi, được Hạ Nhan Phi theo lời lui ra. Nửa nén hương về sau, Khương Yên Nhi đến nơi này, hỏi, Ninh Giang, ngươi tìm ta, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề, ngươi bước vào thiên vương chi cảnh, đã nhiều ngày, cảm giác như thế nào? Cảm thấy mình còn có thể tiến thêm một bước sao? Khương Yên Nhi thần sắc nghiêm túc. Không được, ta cảm giác con đường phía trước đoạn mất. Đạo của ta, dừng ở đây, ha ha ha ha. Nếu là không có ta, tương lai ngươi hoàn toàn chính xác không đường có thể đi. Nhưng là có ta ở đây, ngươi đạo, không chỉ như thế, Ninh Giang nở nụ cười. Đã tính trước nói, ta nói qua, sẽ để cho ngươi đi ra càng xa con đường. Thần vương thể tiềm lực, còn có thể tiến thêm một bước, muốn làm thế nào? Khương Yên Nhi con người chói mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Nếu là lúc trước, đại thế chưa mở, đối với nàng mà nói, thiên vương về sau cho dù không có con đường phía trước, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là bây giờ, đại thế đến, nếu là không có thực lực, cho dù nàng là thần vương thể, tại chính thức cường giả trước mặt, cũng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Có lẽ, sẽ có người coi trọng mỹ mạo của nàng, đưa nàng thu làm phi tử. Có lẽ, hạ chàng sẽ càng thêm thê thảm ni. Nàng không cam tâm, nàng không cam tâm con đường phía trước đoạn tuyệt. Nàng không cam tâm dừng bước nơi này. Nàng muốn đột phá, muốn đi ra càng xa con đường, đạp lên cao hơn núi. Rất tốt, chính là loại ánh mắt này. Tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy khát vọng, có ánh mắt như vậy, mới có thể thành công. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ, ngươi cũng đã làm xong giác ngộ, làm xong nhận hết cực khổ, sống không bằng chết chuẩn bị. Khương Yên Nhi giật mình trong lòng, thở sâu, chém đinh chặt sắt nói. Ta chuẩn bị xong, vậy thì tốt, ngươi trước tiên đem cởi quần áo PS, canh, ba. Về sau ta cố gắng giữ góc 3 canh, hết chương.